Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 103, huyết tẩy ma viêm cốc. 2. Góc truyện audio.com, ma viêm cốc cũng chưa bao giờ là thế lực yếu, trong thập đại trưởng lão của ma viêm cốc có đến 6 người là đấu hoàng cường giả cộng thêm địa ma lão quỷ là đấu tông hậu kỳ lão quái vật, chỉ riêng điểm này chỉ sợ nếu quyền lực bang không có đội quân ngũ giai ma thú khổng lồ chỉ sợ có thắng cũng là thắng thảm. Tường thành sụp đổ thì Phương Ngôn cùng Tạ Chấn lập tức tạo ra đôi cánh sau lưng lơ lửng giữa bầu trời, cảm nhận được từng tiếng hét thảm của môn đồ ma viêm cốc, Phương Ngôn gầm lên toàn thân đấu khí bạo phát muốn một chiêu tiêu diệt vài con ngũ giai ma thú, bỗng nhiên cảm thấy một hơi thở âm lãnh phả vào lưng, Phương Ngôn đột nhiên sợ hãi lập tức xoay người nhìn về phía sau. Trước mặt Phương Ngôn là một lão nhân làn. Da khô héo, khuôn mặt thì như cương thi không có bất cứ biểu hiện gì, tuy nhiên Phương Ngôn lại may mắn biết kẻ này là ai, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong của quyền lực bang Minh Xà. Minh Xà cũng không để Phương Ngôn có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, Minh Xà thừa hiểu công tử của mình muốn hiệu quả trấn nhiếp nhân tâm, muốn ra tay bằng tuyệt đối ưu thế, hắn phải đánh bại Phương Ngôn trong thời gian nhanh nhất. Phương Ngôn bị Minh Xà cuốn lấy thì bên kia Tạ Chấn cũng đang bị một ánh mắt như hồng hoang mãnh thú tập trung, La Hầu thất tinh đấu hoàng của quyền lực bang. La Hầu nhìn Tạ Chấn đầy khinh bỉ, sau đó đôi cánh đấu khí run lên, thân hình của hắn lao thẳng đến người Tạ Chấn. La Hầu trong trạng thái hóa hình thành người vẫn rất to lớn, chiều cao hơn 2 mét, thân hình như cái cột đình cùng một đầu chọc lóc trong toàn bộ quyền lực bang. Tính về mãnh lực, La Hầu tuyệt đối có tư cách xếp top 3. Nhìn La Hầu phát động thế công, khóe miệng Tạ Chấn thoáng hiện một vẻ ngưng trọng, La Hầu là cường giả thất tinh đấu hoàng trong khi hắn chỉ là lục tinh, thân hình hắn vững vàng đợi nắm tay của La Hầu cách trước mặt bàn tay đột nhiên mở rộng vung lên như ưng chảo quỷ dị thò ra. Năm ngón tay khẽ chụp trực tiếp nắm được quyền đầu ẩn chứa kình khí hùng hồn kia, tuy nhiên Tạ Chấn đã qua coi thương LA Hầu rồi, khi mà ưng chảo của hắn nắm chặt được nắm đấm của La Hầu thì Tạ Chấn mới hiểu thế nào là man lực, nắm đấm của La Hầu khẽ xoay tròn, thậm chí lực kình xuyên qua cả ưng chảo ấn thẳng vào gực Tạ Chấn. Tạ Chấn lập tức bị đánh bật lại về phía sau, một lần nữa thổ huyết. Chút thực lực ấy cũng dám mở miệng chê bài quyền lực bang. Loại như ngươi, tiến vào quyền lực bang đến tư cách lót đường cũng không có, cười lạnh nhìn Tạ Chấn bị đánh bật lại, La Hầu lập tức trên chọc. Nghe thấy âm thanh đầy vẻ coi thường của La Hầu, đột nhiên Tạ Chấn cong ngón tay búng ra, đạn khí trùng trùng điệp điệp từ đầu ngón tay lão, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé gió mà ra lao thẳng vào người La Hầu. Thương, La Hầu khinh thường hừ lạnh, quyền đầu nắm chặt đấu khí tuôn trào, chỉ dùng quyền đơn giản, chỉ dùng cơ thể cứng rắn vô bì, dùng nhục thân của mình, La Hầu ngăn chặt toàn bộ đạn khí của Tạ Chấn, thậm chí thân hình vẫn bình ổn đứng im không lùi lại một bước. La Hầu sau đó bật cười, đến phiên ta, hai cánh tay kéo mạnh ra sau lưng sau đó như lò xo đấm về phía Tạ Chấn. Thạch quyền phá thiên, theo âm thanh của La Hầu vang lên, hai nắm tay đấu khí khổng lồ lao tới người Tạ Chấn. Tạ Chấn đưa hai tay lên che chắn cơ thể, toàn thân đấu khí bạo nộ mà ra, nhưng trước sức mạnh man lực của La Hầu thì Tạ Chấn vẫn có chút không đủ xem, thân hình chợt lui lại, hai chân kéo lê trên mặt đất một vệt thật dài, bàn tay nắm ưng chảo không ngừng run lên, một tia máu tươi từ trên bả vai chảy xuống tan biến vào mặt đất. Tạ Chấn còn chưa kịp bình ổn thân thể thì La Hầu đã lao đến, tuy nhiên lúc này trước mặt Tạ Chấn không còn là một La Hầu to lớn trong nhân hình nữa mà là một con bạo viên bốn tay màu trắng. Ánh mắt của bạo viên nhìn Tạ Chấn như nhìn con kiến hôi vậy, thân hình của La Hầu to lớn không khác gì một ngọn núi cả, quả thật so với La Hầu thì Tạ Chấn chỉ bé bằng con kiến hôi. Lục giai hậu kỳ hóa hình ma thú, bàn tay ưng chảo run lên, khuôn mặt trắng bệch run rẩy, cuối cùng thì Tạ Chấn cũng đã hiểu tại sao đối. Thủ trước mặt lại có kình lực đáng sợ đến vậy, cuối cùng Tạ Chấn cũng hiểu hắn gặp vào tình trạng nào, bị một con lục giai ma thú áp sát cận thân chiến đấu, chẳng khác nào bảo Tạ Chấn đi tự sát cả n yếu hắn bị La Hầu bắt được thì chắc chắn hắn không còn có nửa điểm hy vọng phản kháng. Chết đi, La Hầu khuôn mặt to lớn nhếch lên, nắm đấm khổng lồ hạ xuống, ánh mắt gắt gao tập trung khóa chặt thân hình Tạ Chấn. Mỗi nắm đấm của La Hầu không hề hoa mỹ, cũng chẳng mang theo một tia đấu khí lực lượng nào mà toàn bộ là kình lực, toàn bộ là sức mạnh thân thể, nhưng uy lực của nó thì không bao giờ được phép khinh thường, một quyền của La Hầu trực tiếp tạo ra một cái hố trên mặt đất. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, thân hình Tạ Chấn một lần nữa bị đánh bay đi. Một bàn tay khổng lồ của La Hầu đưa ra nắm, lấy chân của hắn sau đó kéo lại, ánh mắt Tạ Chấn chỉ còn sự khủng hoảng, vô tận khủng hoảng. Cảm nhận được vẻ tuyệt vọng của Tạ Chấn, La Hầu cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt chân của Tạ Chấn đưa lên cao sau đó đập mạnh cả thân thể hắn xuống mặt đất, chỉ một đòn mà xương cốt Tạ Chấn gần như nát vụn, Tạ Chấn hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. La Hầu bật cười sau đó nắm cơ thể Tạ Chấn như một thứ vũ khí, hắn quăng quật đập phá đi, đến đâu là đệ tử ma viêm cốc bị đánh thành huyết vụ đến đấy. Sau một vài phút vui vẻ, La Hầu bỗng nhíu mày, tạ trấn trong tay hắn thân thể đã bị đánh nát tan, không có một bộ phận nào lành lặn, khí tuyệt bỏ mình. La Hầu chép miệng, nhạt nhẽo, sau đó La Hầu nhún chân một cái, thân hình khổng lồ nhảy lên tháp cao liên tục đấm ngực, tiếng gầm mà. La Hầu tạo ra vang vọng cả chiến trường. Minh Xà cùng Phương Ngôn đang đại chiến bỗng nhiên nghe được âm thanh từ phía La Hầu, Phương Ngôn nhìn thấy tạ trấn một cường giả lục tinh đấu hoàng cứ thế khí tuyệt bỏ mình, cứ thế bị đánh nát thân thể, lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, rõ ràng chỉ mới 5 phút trôi qua mà thôi tạ trấn cứ như thế chết đi, điều này làm Phương Ngôn hoang mang vô cùng. Từ phía sau núi của Ma Viêm Cốc, hai đạo tia sáng bằng tốc độ cực nhanh lao tới xuất hiện bên người Phương Ngôn, ba người đứng với nhau mơ hồ tạo ra một loại trận thế kỳ lạ, nhìn thấy hai người tiến đến, Phương Ngôn liền thở dài một hơi, đây chính là nhị trưởng lão và tam trưởng lão Ma Viêm Cốc. Cả ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc đều là cựu tinh đấu hoàng hàng thật giá thật, ba người liên thủ cho dù gặp đấu tông cũng có thể chiến một trận, chưa kể nếu ba người cùng chiến đấu lại biểu lộ ra cực kỳ ăn ý, cho dù đấu tông cường giả cũng thực sự chưa chắc làm gì được bộ ba này. Mục quang lạnh lùng nhìn Minh Xà, nhị trưởng lão lên tiếng. Đại ca bọn chúng là sao? Phương Ngôn lập tức cười khồi. Hư quyền lực bang nhân lúc Ma Viêm Cốc chưa chuẩn bị lại dám động thủ, tội này không thể tha, chỉ cần cốc chủ xuất quan tuyệt đối đồ diệt bọn chúng chó gà không tha. Hai người sư đệ xuất hiện làm Phương Ngôn tự tin hơn hẳn, không còn vẻ lo sợ như lúc đầu nữa, dù sao theo hắn để ý quyền lực bang lần này tuyệt đối không có đấu tông cường giả. Vô Song ở trên không trung nhìn hai nhân vật xuất hiện, lạnh giọng ra lệnh, Huyết Ảnh ra tay đi. Vô Song vừa dứt lời thì Huyết Ảnh cũng biến mất xuất hiện bên người Minh Xà, nếu Minh Xà tu vi cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong nửa bước đấu tông thì Huyết Ảnh cũng là cửu tinh đấu hoàng sơ kỳ, hoàn toàn không thua kém ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc. Vô Song tiếp tục quay lại nhìn một hắc y nhân bên cạnh, tuy nhiên lần này hắn lại không dùng giọng điệu ra lệnh mà giọng nói mang theo chút ôn nhu nhẹ nhàng, Thải Lân có muốn thử sức một chút cường giả trong hắc giác vực không? Hắc y nhân sau lưng Vô Song chính là Thải Lân, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong nửa bước đấu tông cường giả số 1 Gia Mã Đế Quốc. Vô Song cũng không muốn gọi nàng tham chiến, chỉ đơn giản Vô Song muốn Thải Lân biết một chút cường giả ở phía ngoài đại lục mà thôi. Thải Lân mắt đẹp khẽ chuyển, sau đó quan sát ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc, khóe miệng của nàng cong lên. Được rồi, để ta thử xem cường giả của hắc giác vực cuối cùng có gì hơn người. Khí thế của Thải Lân như núi lửa phun trào, cho dù nàng đang đứng từ xa nhưng khí thế của nàng thậm chí đè ép cả ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc một đầu, khí thế vượt rất xa khỏi cảnh giới đấu hoàng. Thải Lân cho dù không phải là đấu tông nhưng cho dù là đấu tông gặp nàng cũng phải biết khó mà lui. Thải Lân sau khi nhận được Bích Xà Tam Hoa Đồng không chỉ linh hồn dị biến trở nên mạnh mẽ mà đến cả huyết mạch trong cơ thể nàng cũng tiến hóa, tuy không đủ làm cho nàng tiến vào đấu tông cảnh giới nhưng chiến lực của nàng thì bạo tăng. Thải Lân gót sen nhẹ bước thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Minh Xà cùng Huyết Ảnh, Thải Lân giọng nói mang theo bá khí của bậc đế vương, giọng nói không cho phép kẻ khác trái ý, hai người các ngươi lực trận, để bản vương thử xem cường giả hắc giác vực đến cùng mạnh mẽ thế nào. Minh Xà cùng Huyết Ảnh lập tức lùi lại một bước, thân phận của họ hoàn toàn không thua kém Thải Lân, bất quá cả hai người đều biết Thải Lân trong mắt Vô Song rất quan trọng, chỉ riêng việc Vô Song phải tự mình tìm đến tháp qua nhĩ sa mạc để tìm nàng cũng đủ hiểu rồi, vì vậy nếu Minh Xà cùng Huyết Ảnh thường thường vẫn tự nhận mình thấp hơn Thải Lân một bậc, có lẽ trong toàn bộ yêu cung chỉ có Cửu U là có thể bình khởi bình tọa với Thải Lân mà thôi. Cách chương